toàn chức nghệ thuật gia. Chương 165, lúc này ngư dược biển. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Nguyên trở lại chỗ ở án cầm trên tay một phần văn kiện, là tân đơn yêu cầu nội dung dĩ nhiên cũng có mấy ngàn kiểu chữ hiện, nhưng Lâm Nguyên nhìn xong yêu cầu phát hiện thực ra trọng điểm liền thể hiện ở một câu nói. Dựa theo ca sĩ Thủy Vân phong cách vì nàng chế tạo riêng một thủ ca khúc. Nhắc tới ngược lại là đơn giản, thật muốn bắt tay nhưng có chút khó khăn, bất quá này là không phải Lâm Nguyên cần phải cân nhắc vấn đề. Hắn chỉ là theo thói quen kêu hệ thống, giống như hai lần trước phong cách chế tác riêng như thế. Nhưng để cho Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn là, hệ thống lại không có trước tiên đáp lại Lâm Nguyên thỉnh cầu. Đinh Đông, nhân ký chủ gần đây chế tác riêng ca khúc tần số vô cùng thường xuyên, từng có độ lệ thuộc vào hệ thống sáng tác hiểm nghi, cho nên hệ thống sẽ đem khúc khố tạm thời hướng ký chủ mở ra, do ký chủ tự mình ở khúc khố trung tuyển chọn tác phẩm, hậu quả cũng do ký chủ chính mình gánh vác. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, để cho ta tự mình tới chọn bài hát. Hắn ngược lại không có bởi vì hệ thống quyết định mà tức giận, mọi việc nhiều hơn một chút tham dự tính luôn là được. Hơn nữa hắn gần đây cũng thông qua Dương Trung Minh nhân vật thẻ học được càng nhiều soạn nhạc kiến thức, ở khúc tra cấp nhân vật biến hình đích thân dạy dỗ bên dưới, Lâm Nguyên cảm giác đối âm nhạc hiểu là có đề cao. Nói cách khác làm quyết định nhân không còn là hệ thống mà là ta chính mình. Lâm Nguyên hỏi, hệ thống hồi, Lâm Nguyên tự hỏi. Hệ thống mỗi lần chọn bài hát tựa hồ cũng có thể cắt chai nĩ xa phương chỗ yếu, đây cũng là một loại năng lực. Không có gợi ý của hệ thống mình cũng có thể lựa chọn ra một bài phù hợp phe giáp chế tác riêng yêu cầu ca khúc sao? Khúc khố đã mở thả, hệ thống bỗng nhiên cho ra một đạo nhắc nhở. Lâm Nguyên cảm giác mình đại não bỗng nhiên ăn thông hệ thống khúc khố trên địa cầu toàn bộ ca khúc hắn đều có thể nghe, những thứ này ca khúc tin tức cũng có thể theo Lâm Nguyên ý nghĩ chuyển động mà rõ ràng hiện lên. Lâm Nguyên đột nhiên nói. Người sẽ không sợ ta từ khúc trong kho ký vài bài hát. Sau chuyện này sẽ che giấu. Hệ thống trả lời giọt nước không lọt. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn không có lập tức lựa chọn ca khúc cũng không có trở về chỗ địa cầu những thứ này bài hát của kinh điển, mà là mở ra phòng ngủ mình trước bàn máy tính, nghe nổi lên Thủy Vân bài hát nghe cùng thời điểm tuần tra Thủy Vân một ít tài liệu. Thủy Vân nghề chính là ca sĩ. Đồng thời nàng cũng là một cái diễn viên. Nàng có ở trong phỏng vấn công khai giải thích qua chính mình làm ca sĩ thỉnh thoảng cũng biết diễn trò nguyên nhân, bởi vì nàng cảm thấy diễn viên đối với tình cảm khống chế kỹ xảo đáng giá học tập hơn nữa loại tình cảm này khống chế đối với ca hát giống vậy rất có ích lợi. Đây cũng là Thủy Vân đặc sắc, nàng phi thường giỏi về ngụ tình nhân khúc, giống như viết văn như thế, muốn tìm chuẩn sáng tác góc độ còn phải dựa vào văn bốt để diễn tả Thủy Vân chính là như vậy trong đó cao thủ. Nàng rất giỏi về bắt một ca khúc cắt vào góc độ thông qua chính mình biểu diễn phương thức cũng chính là tác gia chi vu văn bút đem tinh chuẩn biểu đạt cùng diễn dịch đi ra. Đây là một loại năng lực khống chế, vô luận là thanh âm hay lại là tình cảm, tại sao có đại cúng họng ca sĩ cao âm rung trời cũng cảm động không được những người nghe. Ca sĩ mất khống chế cùng đắn đo, biểu đạt thì trở thành khơi thông. Góc truyện audio.com Mà Thủy Vân nghệ thuật ca hát ở nữ ca sĩ chung có lẽ là không phải đỉnh phong, nhưng nàng tình cảm biểu đạt cùng với tự thân độc nhất biểu diễn kỹ đúng dịp nhưng là độc nhất vô nhị. Đây không chỉ là Lâm Nguyên tra hỏi tài liệu sau ra kết luận cùng thời điểm có hắn đang ở nghe bài hát của Thủy Vân lúc lấy được phản hồi tiến hành nghiệm chứng. Cảm thụ còn thật đặc biệt, lúc trước đều là hệ thống với trong vòng một phút thay Lâm Nguyên chọn bài hát tốt. Lần này hệ thống đình công, Lâm Nguyên muốn tự mình tiến tới chọn bài hát cho nên quang trước thời hạn làm bài liền hao tốn tốt nhiều thời gian, cũng may gần đây bắt đầu Tiết Lương đã không hề mỗi ngày đều với Lâm Nguyên học tập soạn nhạc rồi. Bây giờ Tiết Lương bắt đầu thực chiến rồi, cho nên Lâm Nguyên chỉ cần 2 ngày nghỉ hướng dẫn một chút Tiết Lương là được. Thứ 2 đến thứ 6 nhân vật thẻ sử dụng Lâm Nguyên đã dùng đến trên người mình. Dù sao hắn dùng nhân vật thẻ dạy mình, mỗi ngày cũng chính là 2 phút chuyện không trễ nãi công phu. Chọn bài hát có thời gian hạn chế sao? Ký chủ có đầy đủ thời gian lựa chọn. Lâm Nguyên biết nếu không có thời gian hạn mức tối đa chế, vậy hắn liền không cần phải gấp gáp làm quyết định nghe nhiều vài bài hát rồi quyết định tương đối ổn thỏa. Huống chi đơn đặt hàng bên trong cũng có một chút đặc biệt chú thích nói thí dụ như Thủy Vân lần này ca khúc tốt nhất có thể cùng dĩ vãng tồn tại một chút khác biệt nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ Thủy Vân bản thân biểu diễn đặc sắc vân vân. Còn có một cái đặc điểm. Rất tề châu đặc điểm, đó chính là ca khúc biểu diễn, phải dùng đủ ngữ hoàn thành. Cho nên tiếng phổ thông ca khúc Lâm Nguyên căn bản là không cân nhắc. Nếu không Lâm Nguyên còn phải quấn quýt viết chữ vấn đề, nội tâm của hắn phải không quá nguyện ý làm ra loại này cắt trừ phi ca khúc vốn là từ thật rất kém cỏi. Vậy thì nghe ca nhạc đi, Địa cầu khúc khố đã toàn diện mở ra, Lâm Nguyên cũng muốn nhân cơ hội này cảm thụ một chút. Sau khi rửa mặt, Lâm Nguyên nằm ở trên giường, tại nội tâm phân phó nói. Tiểu ái, phát ra Châu Kiệt Luân. Ta không gọi tiểu ái. Hệ thống sửa chữa sau phát ra ca khúc. Châu Kiệt Luân dĩ nhiên với Lâm Nguyên lần này chọn bài hát không liên quan. Thủy Vân là không phải này treo ca sĩ. Lâm Nguyên chỉ là đơn thuần muốn nghe Châu Kiệt Luân bài hát mà thôi. Hệ bây giờ thống chính là hắn lưỡi ức vân, âm thanh có thể so với mấy chục ngàn đồng tiền tai nghe nhiều hơn nhiều. Lâm đại biểu tiếp một cái cạnh tranh đơn chuyện này công ty cũng biết, bất quá công ty nhân viên đối với lần này cũng không có qua nhiều thảo luận. Mọi người cùng Cố Cường Vận trong lòng tương đối tương tự. Đem sự cạnh tranh này đơn coi thành rút số thức thử vận khí, ngược lại loại này tờ đơn coi như không làm được cũng không có gì tồi tệ hậu quả. Nếu so sánh lại, ngược lại là tiết lương nhận 1.700.000 đơn đặt hàng chuyện này, để cho nội bộ công ty tốt một phen nghị luận. Bởi vì lúc trước tiết lương cho tới bây giờ không có nhận lấy mắc như vậy đơn đặt hàng, hắn trước kia là chuyên làm một ít 1-20 vạn tiểu đơn. Có thể với Lâm đại biểu học tập sau một khoảng thời gian, tiết lương tự mình so với lúc trước tựa hồ có hơi bành trướng. Lại dám tiếp 700.000 cấp bậc đơn đặt hàng. Rất hiển nhiên, không có ai cho là tiết lương có thể hoàn thành cái này đơn đặt hàng. Góc truyện audio.com, cứ việc tiết lương với Lâm đại biểu học tập một đoạn thời gian soạn nhạc thậm chí bắt đầu với Lâm đại biểu có danh phận thầy trò, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Lâm đại biểu còn có thể giống như võ hiệp trong tiểu thuyết viết như vậy, đem mình công lực truyền cho tiết lương? Không thuyết pháp này, soạn nhạc đồ chơi này với hội họa thư pháp loại còn không giống nhau. Hội họa cùng thư pháp có thể thông qua học tập đến đề cao, hơn nữa còn là rất rõ ràng đề cao. Nhưng soạn nhạc cũng rất coi trọng thiên phú loại đồ vật, đơn thuần học tập đối với trình độ đề cao cũng sẽ không rất rõ ràng. Cho nên ở trong lòng mọi người, tiết lương hay lại là tiết lương, sẽ không bởi vì hắn với Lâm đại biểu học tập trở nên có bao nhiêu không giống nhau. Cũng may, mặc dù Lâm đại biểu không để cho tiết lương trở nên có bao nhiêu không giống nhau, nhưng hắn xác thực đúng là để cho Tinh Mang âm nhạc trở nên có chút không giống. Bởi vì, ở nơi này một đêm, hiệp lữ chính thức Open Beta. Mà thôi tiện ngư tên sáng tác cổ phong vũ bài hát của Hiệp Giang Hồ Tiếu cũng là mượn Mộng Long cái này võ hiệp phong trò chơi phát hành mà chính thức công khai. Rất nhiều player cũng đối bài này ở trong game ra bài hát của hiện khen có thừa. Hào khí vân hóa, dán vào nội dung cốt truyện, ai cũng khoái, này là rất nhiều player chơi đùa đến liên quan cửa khẩu, nghe được cái này bài hát sau đó trực quan cảm thụ. Nhưng có chút đáng tiếc là, bài hát này không có giống Thích Ngươi, như thế, theo phim truyền hình phát hình mà đại bạo nổ tiếng tới lấy được một ít không phải là phim truyền hình người xem trọng. Dù sao, trò chơi này nhiệt độ so ra kém phim truyền hình. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại, Giang Hồ Tiếu trở thành một độ hoàn thành cực cao đơn đặt hàng, cũng không trở ngại Tề Châu còn lại phe giáp nghe được cái này thủ ca hậu cho ra trình độ nhất định công nhận. Mộng Long cho cái này đơn đặt hàng chấm điểm là ngũ tinh. Là, phe giáp là có thể đối đơn đặt hàng tiến hành chấm điểm, đây cũng là điển hình Tề Châu đặc sắc. Tần Châu khẳng định không có đồ chơi này. Đường đường âm nhạc chi hương, đúng vậy dựa vào phe giáp nuôi thị trường. Ngũ tinh khen ngợi thường thường đại biểu phe giáp đối với cái này một đơn đặt hàng lớn nhất khẳng định. Mà Tề Châu giới âm nhạc coi trọng nhất vừa vặn chính là đơn đặt hàng hàm kim lượng. Nhằm vào đơn đặt hàng giá cả cùng với độ hoàn thành, còn có thành đơn suất cùng đại chúng phản hưởng loại điều tra, Tề Châu âm nhạc hiệp hội thậm chí đặc biệt thiết chí một cái đặc biệt âm nhạc chế tác công ty bảng xếp hạng thu nhận sử dụng Tề Châu xếp hạng thứ 100 âm nhạc chế tác công ty. Tề Châu trong nghề thích đem điều này bảng xếp hạng gọi đùa là phe ất bảng xếp hạng, mà Tinh Mang âm nhạc chính là bằng vào tiện ngư 2 phần độ hoàn thành vượt qua đơn đặt hàng, lịch sử tính tiến vào phe ất bảng xếp hạng top 100 hàng ngũ. Được rồi, top 100, nghe vẫn còn có chút dập đầu sầm. Càng dập đầu sầm là Tinh Mang âm nhạc vừa vặn xếp hạng phe ất bảng xếp hạng người thứ 100. Danh xứng với thực ở cuối xe, bất qua Cố Cường Vận nhưng là hưng phấn không được, bởi vì lúc trước Tinh Mang âm nhạc cũng không dám nhìn bảng danh sách này liếc mắt. Cái này bảng xếp hạng nhất định chính là phe ất quảng cáo sống. Chỉ là treo ở trên bảng danh sách là có thể để cho Tinh Mang âm nhạc nhiều hơn vô số ý hướng đơn đặt hàng. Góc truyện audio.com, bởi vì có chút phe giáp đặc biệt ở trên bảng xếp hạng tìm hợp tác công ty. Cũng chính là Lâm đại biểu gần đây đi tới Tinh Mang âm nhạc liên tiếp hoàn thành 2 cái siêu chất lượng cao đơn đặt hàng, trong đó thậm chí bao gồm Thích Ngươi, loại này số tiền số cao đến 3 triệu đại đơn đặt hàng, mới cưỡng ép đem Tinh Mang âm nhạc nhắc đến nơi này cái nguyên vốn không thuộc về công ty này độ cao. Vốn là xếp hạng người thứ 100 kêu ngọn lửa âm nhạc. Bây giờ theo tinh mang âm nhạc bên trên vị, ngọn lửa âm nhạc bị dồn xuống rồi bảng danh sách. Đối với lần này, ngọn lửa âm nhạc bên trên hạ người viết ca khúc toàn bộ buồn rầu không được công ty nhóm lớn bên trong tất cả đều là hiện lên toan khí oán niệm. Tinh mang âm nhạc cái quỷ gì, lại đem công ty chúng ta sắp xếp bảng danh sách rồi. Ta xem hạ công ty bọn họ tác phẩm, căn bản là một nhà không biết mùi vị rác dưới công ty, bọn họ có thể đem chúng ta chen xuống toàn dựa vào một cái tên là Tiện Ngư người viết ca khúc. Tiện Ngư, nghe nói là Tần Châu bên kia tới vương bài, tinh mang âm nhạc là Tần Châu tinh mang giải trí thiết lập tại Tề Châu chi nhánh công ty, đoán chừng là nhìn chi nhánh công ty sắp không sống được nữa rồi, chính là phái cái vương bài tới cứu chàng. Ta biết Tiện Ngư ca lớn chính là hắn viết một cái rất lợi hại vương bài, hắn quả thật có cứu chàng tư cách. Nào chỉ là lợi hại, đơn giản là yêu nghiệt, cái này Tiện Ngư mới tới Tề Châu không bao lâu đã hoàn thành hai cái chất lượng cao đơn đặt hàng, cái kia trò chơi đơn đặt hàng không có gì để nói, dù sao tiền cho không nhiều, chỉ là độ hoàn thành rất cao cho nên phe giáp đánh ngũ tinh, lợi hại là cái thứ hai đơn đặt hàng, công ty lớn lôi đình tờ đơn, ước chừng 3 triệu tiền thuê Tiện Ngư cũng hoàn thành, chính là buổi sáng công ty dưới lầu phòng cà phê thả bài hát kia thích ngươi, đánh giá cũng là cấp 5 sao. Hóa ra bọn họ vào bảng danh sách toàn dựa vào Tiện Ngư a, này mẹ nó không phải là gà chó lên trời. Nếu như không có Tiện Ngư chúng ta bên này người viết ca khúc cái nào trình độ không so với công ty bọn họ cao, nhưng Tiện Ngư một người nhưng lại có thể treo đánh chúng ta toàn bộ công ty người viết ca khúc này mẹ nó nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá buồn rầu thuộc về buồn rầu, ai bảo nhân tinh mang âm nhạc có Tần Châu bên kia tổng công ty làm núi dựa đây. Ở nhóm lớn trận trận gào thét bi thương sau đó. Công ty soạn nhạc bộ chủ quản bỗng nhiên ở trong bầy lên tiếng, mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Bây giờ áp lực giờ đến phiên cùng tinh mang âm nhạc bài danh đến gần mấy nhà kia công ty. PS tiếp tục viết, xem ra ngày hôm qua chậm lại một chút đổi mới vẫn hữu dụng, cảm giác hôm nay gõ chữ trạng thái trở lại. Cách chương.